Ma Phi khó tán tỉnh. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tô Linh Phong vừa bước chân ra khỏi phòng đã chú ý tới thiếu niên đã giúp nàng trả giá mua trứng rồng ngày hôm đó, còn có cả Lâm An Chi đang lạnh mặt đứng đằng sau hắn ta, không ngờ lại đụng mặt bọn họ ở rừng Lạc Nguyệt này. Nàng chẳng muốn liên quan tí gì đến mấy người bọn hắn, chỉ mong về sau bọn hắn đừng tới gây sự với mình nữa. Đi đi Tiểu Phong Phong, nhà bọn ta nói không quen biết ngươi, tiểu tử ngươi đừng lảng vảng tới đây kết thân nữa, đáng ghét. Nguyệt Quang sụ mặt xông vào chen giữa hai người Tô Linh Phong và Hạo Thiên. Nguyệt Quang các hạ, ta và Tô Tiểu Thư quả thật là có quen nhau từ trước mà. Hạo Thiên vẫn có phần kiêng dè vị tinh linh thích hút máu tính tình tàn bạo cổ quái này. Ngươi từng gặp Tiểu Phong Phong nhà ta thì Tiểu Phong Phong nhất định phải nhớ ngươi sao? Mau tránh ra, tránh ra. Nguyệt Quang không chút khách khí ra lệnh đuổi người. Hạo Thiên, chúng ta qua bên đó đi. Lâm An Chi đi tới chán ghét lườm Tô Linh Phong một cái, đồng thời kéo Hạo Thiên bỏ đi. Hắn không hiểu tại sao loại phế vật này của Tô gia lại xuất hiện ở nơi nguy hiểm như thế này, chẳng lẽ nàng muốn tới nộp mạng? Có điều, nàng sống hay chết đều không liên quan tới hắn. Hạo Thiên cố tình ném một ánh mắt vô cùng ai oán về phía Tô Linh Phong, nàng lại tuyệt đối không thèm liếc hắn ta dù chỉ một lần. Tô Linh Phong liếc nhìn xác chuột phong điện chết trên sàn nhà, sau đó cất giọng hỏi, tối qua có ma thú bất ngờ công kích à, sao ta không nghe thấy động tĩnh gì? Mặc dù chuột phong điện chỉ là ma thú cấp 2, không tính là có lực công kích mạnh, nhưng lại là quần thể ma thú có khả năng sinh sôi rất nhanh, mỗi lần đụng phải đều là một đàn rất đông đúc, muốn giết sạch bọn chúng thật sự là chuyện không hề dễ dàng. Đàn chuột thối này là do mấy tên đần độn kia dẫn tới. Nguyệt Quang bất bình hất hàm về phía đám bọn Hạo Thiên, sau đó tiếp tục nói, người ta lo cho Tiểu Phong Phong, sợ làm phiền Tiểu Phong Phong nghỉ ngơi nên mới tạo ra một kết giới cách âm trong căn nhà gỗ nhỏ đó. Giọng nói của Nguyệt Quang không hề nhỏ, đám Hạo Thiên và Lâm An Chi đều có thể nghe rõ mồn một những gì hắn vừa nói, bọn họ không khỏi nhíu mày, bị người khác kêu là đồ đần độn đương nhiên không vui rồi, có điều bọn họ cũng không dám hé răng nói gì, không ai dám thể hiện ra là mình bất mãn với loại tinh linh biến thái như Nguyệt Quang. Tô Linh Phong gật đầu, nàng không hỏi thêm nữa. Kết giới cách âm là một loại linh thuật thông dụng mà bất cứ linh thuật sĩ nào cũng đều có thể học được, có điều nhất định phải là linh thuật sĩ cao cấp trở nên mới có thể thi triển được nó. Linh thuật sĩ cao cấp hiểu được thuật luyện kim còn có thể ngưng kết giới cách âm làm thành thủy tinh cách âm được, sau đó bán lại cho ngành nghề vật lý không thể dùng kết giới cách âm cơ, mà giá tiền thì vô cùng đắt đỏ. Tiểu Phong Phong muốn đi rửa mặt sao? Bên trái cách không xa có một dòng suối nhỏ, ta đưa muội qua đó. Nguyệt Quang ân cần nói, không cần phiền phức thế, ta tự đi được rồi. Không phiền chút nào, người ta rất vui khi được làm việc cho muội mà. Ta nói là không cần rồi mà. Tô Linh Phong ngoảnh lại, lạnh lùng buông một câu. Hai, Tiểu Phong Phong, cái bộ dạng lạnh lùng khó ưa đó của muội thật là quyến rũ. Tô Linh Phong không thèm để ý đến Nguyệt Quang nữa, nàng cứ thế mà đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên thấy vậy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hóa ra vị Tô tiểu thư này là một mỹ nhân lạnh lùng băng lãnh, có lẽ là vừa rồi, nàng cũng không có ý nhằm vào hắn ta đâu nhỉ. Những người không quen biết Tô Linh Phong thì đều đứng một bên trợn mắt há mồm, kinh ngạc dõi mắt theo nàng. Tinh linh khát máu Nguyệt Quang tận tâm tận lực nịnh bợ xun xoe nàng như vậy, mà nàng lại chẳng buồn cảm kích hắn. Rốt cuộc nàng là người như thế nào vậy? Nguyệt Quang, mau qua đây quét tương giúp ta với. Tá Dịch thản nhiên mở miệng. Đáng ghét, người ta không muốn, người không giúp thì ta đảm bảo lát nữa ngay cả cục xương ngươi cũng không được vớt đâu. Tá Dịch đảo qua đảo lại món ăn dầu mỡ trong tay, nhàn nhạt nói. Sao ngươi lại có thể như vậy, quá đáng vừa thôi. Cả gia vị và đồ nấu ăn đều là do một mình ta cung cấp đó. Nguyệt Quang biết Tá Dịch nói là không cho hắn ăn thì nhất định sẽ tìm đủ mọi cách không để hắn ăn được. Nhưng ngươi không biết nấu nướng. Nguyệt Quang khịt mũi, hít hà hương thơm thoang thoảng trong không khí, nuốt nước miếng vì thèm, hắn ngoảnh đầu lại trông thấy Tô Linh Phong đã đi xa lắm rồi, cuối cùng hắn cũng không thắng được sức cám dỗ của đồ ăn ngon, đành cam chịu số phận đi qua đó lao động khổ sai. Trời ơi trời ơi trời ơi, không phải tộc tinh linh ăn chay sao, tên này lại muốn ăn thịt, rốt cuộc hắn có phải tinh linh không vậy? Tiểu Bạch lập tức cảm thấy choáng váng hết hồn, đừng có ầm ĩ nữa Tiểu Bạch, hắn cũng đâu có ăn thịt của ngươi. Tô Linh Phong rửa mặt xong, nàng nhanh chóng trở về khu cắm trại, ngồi xuống, không hề khách sáo mà cầm lấy một xiên thịt nướng Tá Dịch đưa cho, há miệng cắn một miếng to. Sao Tiểu Phong Phong lại chọn miếng thịt Tá Dịch đưa cho mà không chọn miếng của ta? Nguyệt Quang tay cầm xiên thịt nướng, lắp bắp nói. Tô Linh Phong chăm chú ăn thịt nướng, làm bộ không nghe thấy lời hắn nói. Thịt trong tay ngươi cầm cũng là thịt ta nướng mà. Tá Dịch chen vào, hứ, thịt ngươi nướng thì sao? Ta cũng có một phần công lao nướng lên những miếng thịt này đó. Nguyệt Quang lườm Tá Dịch một cái, hậm hực há miệng cắn một miếng thịt. Cách đó không xa, Lâm An Chi hừ lạnh một tiếng, khẽ nói, loại phế vật Tô gia này càng ngày càng không biết liêm sỉ. Hồi trước chỉ làm cho mê đắm cũng thôi đi, giờ lại càng táo tợn hơn, còn dám đi dụ dỗ trêu ghẹo nữ nhân kia cách chương.